Sùng thiếp đại bao tử. Chương 99, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngôn Thiếu Khanh ngẩng đầu, mím chặt môi, yết hầu nhô ra dưới da trượt lên. Nét mặt của hắn rất dễ chịu, hơi cử động hừ nhẹ nói: "Đại ca bảo muội ngồi vào đi, cứ không cho đại ca toại nguyện đấy." Ngôn Lăng Nhi ghé vào trong ngực đại ca, cười cười giống như yêu tinh. Nàng hơi cong môi, cơ thể tia, ân tia, uồng ở trong nước, trong hơi nước bốc lên như mang theo chút tiên khí. Vén mái tóc dài xóa ra, mấy sợi tóc rơi xuống đều ướt át dính lên cái lưng trần tinh xảo và bờ vai thơm ngát. Nàng cầm khăn tay trong tay, nhẹ nhàng khoác lên vai Ngôn Thiếu Khanh, mông dưới nước chuyển động, cọ sát ớ, em mờ hộ vào côn TH. Tê đại ca, sóng gợn nhẹ, Ngôn Lăng Nhi nghiêng đầu cắn cái cổ ngửa lên của đại ca rồi nhẹ nhàng rên rỉ giống như mèo con đáng yêu. Ơ, a hát, a hát, vừa đê, em mờ đáng vừa quyến rũ. Yêu tinh này, làm côn tê hát, tê nghêu Thiếu Khanh căng đau. Hô hấp của hắn dần dần hỗn loạn, tay giơ lên, ngón tay dài nhẹ nhàng luồn vào trong tóc nàng. Nói khẽ giống như không có sức lực, ngồi vào đi, tự mình ngồi vào đi, muội muội nghe lời đại ca bảo, được không? Trong mắt Ngôn Lăng Nhi lộ ra ham muốn, nàng lè lưỡi liếm láp yết hầu đại ca, làm như không nghe thấy lời thỉnh cầu của đại ca rồi thẳng thắn quỳ hai gối hai bên người đại ca, ưỡn người lên từ trong nước, hai tay nâng đầu Ngôn Thiếu Khanh, chủ động đưa bầu về. Ú trắng nõn của nàng đến bên môi đại ca. Ngôn Thiếu Khanh há mồm, ngậm lấy núm vê, ú nàng. Nàng cúi đầu, tiểu huy, tê để lên đỉnh côn tê hát, tê giữa háng đại ca, cứ không chịu ngồi xuống, chỉ mở miệng hoa huy, tê cắn quy, huy đờ, ô của đại ca. Nàng cúi đầu, ở trong căn phòng chật trội tình dục quanh quẩn. Hai tay cởi phát quan của đại ca, kim quan rơi xuống đất, mái tóc dài của hắn xóa ra. Nàng vừa cho đại ca bú vú, vừa cầm khăn tay dính nước làm ướt tóc cho đại ca. Cũng chẳng để hắn chơi nàng, nàng lại ôm lấy hắn như vậy. Trong lòng Ngôn Thiếu Khanh giận yêu tinh này, cắn mạnh núm vê, ú của nàng mấy cái làm núm vê, ú nàng mút ra máu đỏ. Lúc này mới nhả quả đỏ kia ra, hai tay luồn vào trong nước bóp chặt eo nhỏ của nàng rồi kéo cơ thể của nàng xuống. Cây côn TH, tê thô to kia rốt cuộc cũng phá vỡ từng lớp múi thịt xông vào u mật khít chặt. Làm tiểu huy, tê căng trướng, không có chút khe hở nào. Nước tràn ra đầy thùng, cánh hoa mai trên mặt nước dính lên tóc Ngôn Lăng Nhi. Gương mặt xinh đẹp của nàng ửng hồng, thở hổn hển, ôm chặt cổ đại ca, chịu đựng hắn xông ngang xông dọc trong cơ thể của nàng. Hắn đâm nàng rất hung ác, nước nóng tràn thùng văng khắp nơi. Ngôn Lăng Nhi sợ động tĩnh quá lớn kinh động tới nha hoàn bà tử trong viện nên véo nhẹ cánh tay đại ca, nhỏ giọng oán trách, nhẹ chút, không sợ người ta nghe thấy à? Hôm nay ta ngày đầu trở về đã làm ra chuyện xấu này. Người khác còn tưởng ta là D, M phụ đấy. Muội không phải, D, M phụ sao? Ngôn Thiếu Khanh nắm hai đùi nàng, từ trong thùng gỗ đứng lên, vừa nâng chân dài bước ra khỏi thùng tắm vừa làm Ngôn Lăng Nhi. Hai người đi lên giường, trên thân thể hai huynh muội còn dính cánh hoa mai. Mùi hoa mai xen lẫn mùi tình dục bao quanh hai người ngã xuống giường. Cọ sát, lăn lộn, dao động có tiết tấu. Trăng bò từ từ lên trên đầu cành. Khăn trải giường mới tinh dính đầy đê, em thủy tình dục. Nhà hoàn bà tử chật một viện lại chẳng người nào phát hiện ra đại gia nhà bọn họ đã lén lút chạy vào trong phòng đại cô nương. Cách chương.